Y đạo quan đồ, chương 224, hiệp thương trải quyết, góc truyện audio.com, bởi vì gặp phải mưa xối xả, thời gian An Ngữ Thần đến sân bay Giang Thành chậm 1 giờ, Trương Dương điều khiển xe cảnh sát của hắn đến đây nghênh tiếp, cùng An Ngữ Thần đến đây còn có em họ nàng An Đạt Văn, còn một vị là Imi, bạn gái nhỏ của An Đạt Văn, bọn họ ba người đến Giang Thành là đặc biệt vì gia gia cầu phúc. Thấy xe cảnh sát của Trương Dương, Imi không nhịn được thét to. Xe đẹp quá, Trương Dương nhìn tiểu nha đầu 17-18 tuổi này, trong lòng thầm nghĩ cô bạn gái An Đạt Văn này không phải có bệnh chứ? Không phải chỉ là một chiếc Santana rách dưới sao? Đơn giản là mặt trên lắp đặt thêm cái đèn báo động, cùng xe đẹp có quan hệ rắm chó gì? Hắn không khỏi nhìn An Ngữ Thần một chút, trong lòng nói người của An gia này hơn nửa đều có bệnh. Imi nói, Dương ca có thể cho ta lái xe không? Trương Dương nở nụ cười, hắn đem cái chìa khóa xe ném cho Imi, An Đạt Văn chui vào ngồi chỗ ghế phụ, Trương Dương cùng An Ngữ Thần ngồi ở phía sau. Trương Dương lập tức phát hiện tiểu nha đầu Imi này là người bị thần kinh, sau khi lên xe lập tức mở cái còi cảnh sát, nàng đem chiếc Santana trở thành Bugatti Veyron để lái rồi. Hồng Kông chạy xe bên trái, Imi điều khiển liền theo thói quen trước đây hướng bên trái mà đi, may mà đèn báo động chói mắt, còi cảnh sát chói tai, xe cộ phía trước nhao nhao né tránh. Trương Dương nhịn không được nhắc nhở nàng, chạy theo bên phải, Imi khanh khách cười nói, hiểu rõ, thật kích thích, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một nha đầu bị điên. Một người đầu óc có vấn đề, thực sự không nghĩ ra An Đạt Văn cũng là phần tử trí thức cao cấp sao lại tìm một người não tàn làm bạn gái. Có thể đây là cái mà mọi người gọi là bù đắp lẫn nhau. An Ngữ Thần cười nói, Imi điên đã quen rồi, dù sao cũng đừng dọa người ta. Trương Dương cười cười, người tuổi trẻ ai cũng thích chơi đùa, những lời này nói với vẻ mặt ông cụ non, ngay cả An Đạt Văn cũng xoay người nở nụ cười. Ta nói Dương ca, người so với ta cũng chỉ lớn hơn 2 tuổi đúng không? 3 tuổi, Trương Dương sửa lại, Imi càng chơi càng điên, trên đường còi cảnh sát hú dài, mấy chiếc xe tải sợ đến mức tại ven đường thành thật thật ngừng lại, những tưởng rằng là bị phạt tiền, nhưng chỉ chớp mắt chiếc xe cảnh sát lại gào thét đi mất. Từ trên động tác lái xe của Imi có thể nhìn ra nàng là một cao thủ đua xe nên Trương Dương cũng yên lòng, thấp giọng hướng An Ngữ Thần nói. An lão thân thể thế nào? An Ngữ Thần lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã. Lần trước từ lúc ly khai Hong Kong Trương Dương đã biết An lão Dương thọ đã hết cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm, thấp giọng nói. Nhân sinh nhất thế thảo mộc nhất xuân xuân, ai cũng phải đối mặt với ngày này. An Ngữ Thần nhỏ giọng nói. Ta cùng A Văn lần này trở lại chính là vì thăm viếng Phật tổ xá lợi vì lão nhân gia cầu phúc. Trương Dương gật đầu, thời gian này cũng chỉ có thể lợi dụng cầu phúc để gửi gắm thôi. An Đạt Văn xoay người nói, cha ta ngày mai sẽ đến Giang Thành. Trương Dương sừng sốt tại, cha hắn là, lão đại tín nghĩa xã Đài Loan, hắn đến Giang Thành làm gì? Không phải muốn phát triển xã hội đen tại Giang Thành chứ? An Đạt Văn rõ ràng nhìn ra Trương Dương lo lắng, hắn cười nói. Dương ca yên tâm, cha ta là tới tế tổ, hắn sẽ không rước lấy phiền phức cho ngươi. Trương Dương âm thầm cười khổ, người như An Đức Nguyên đã là một cái phiền toái, đi tới đâu, phiền phức. Góc truyện audio.com, sẽ đưa tới đó, hắn lập tức liền phát hiện, mọi người An gia rất phiền phức, xe cảnh sát chạy vào khu sầm uất, Imi không những không có đóng còi cảnh sát, ngay cả tốc độ xe cũng không có giảm bớt bao nhiêu, rất nhanh thì có xe cảnh sát lưu ý tới bọn họ, sau khi chạy vào đường Tân Giang, một chiếc xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo, bắt bọn hắn ngừng xe. Imi cười hì hì hướng vẻ mặt uy nghiêm cảnh sát phất phất tay nói. Này, giải phóng quân ca ca tốt. Trương Dương thiếu chút nữa không cười phun ra, đúng là một cô gái ngốc, giải phóng quân cùng cảnh sát đều phân không rõ, cảnh sát kia vẻ mặt uy nghiêm nói. Tiểu thư, mời xuất trình bằng lái. Imi chỉ phía sau, Trương Dương không làm sao được đẩy mở cửa xe đi ra ngoài, tên cảnh sát kia biết Trương Dương, thấy ngồi ở phía sau bất giác ngẩn ra. Trương chủ nhiệm, Trương Dương nở nụ cười. Thật không phải, ta đại biểu thị chính phủ vừa nghênh tiếp mấy khách thương Hong Kong, bọn họ không quen quy tắc giao thông nội địa. Trương Dương danh khí tại Giang Thành rất lớn, cảnh sát kia rất cho hắn mặt mũi, cười nói. Hóa ra là thương gia Hong Kong. Trương chủ nhiệm, không có việc gì rồi, ngài nhắc nhở nàng tắt còi cảnh sát. Imi có chút không tình nguyện đem còi cảnh sát tắt đi, không có còi cảnh sát, đã không có cảm giác kích thích, nàng dứt khoát đem xe giao cho Trương Dương. Trương Dương mang theo các nàng đi tới thị chính phủ Nhị Chiêu, ở đây điều kiện không tệ, Trương Dương vì bọn họ đặc biệt đặt một phòng nhỏ, hẹn buổi tối trở lại đón bọn họ đi Ngư Mễ Chi Hương ăn, vì bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Trương Dương sau khi rời khỏi Nhị Chiêu đi ô tô đi tới Hoàng Cung giả Nhật, Tô Tiểu Hồng mời tới đội thi công công trình đã tiến vào chiếm giữ ở đây rồi, đang thanh lý cùng lắp đặt thiết bị giản đơn. Tiếp nhận Hoàng Cung giả Nhật, Tô Tiểu Hồng chẳng khác nào nhặt một cái đại tiện nghi, riêng phí chuyển nhượng liền tiết kiệm 200-300 vạn, Trương Dương cho nàng phần nhân tình này không thể nói là nhỏ. Tô Tiểu Hồng lần này tìm Trương Dương trở lại cũng không phải là vì Hoàng Cung giả Nhật, nàng đem Trương Dương mời tới phòng làm việc, pha cho hắn một chén cà phê, Trương Dương thong thả ngồi ở ghế sofa. Hoàng Cung giả Nhật điều kiện thực sự là không tệ, Hồng tỷ, ta xem sau khi lắp đặt thiết bị chỉ cần thanh lý một chút là có thể lập tức đạt doanh nghiệp. Tô Tiểu Hồng nói, đã chuẩn bị tạm tạm, 50 vạn là đủ rồi, hơn nữa Hoàng Cung giả Nhật tên ta cũng cho sửa lại, sau này nơi này gọi là Hoàng gia giả Nhật. Trương Dương cười nói, đổi thang mà không đổi thuốc, hình như không có gì khác nhau. Tô Tiểu Hồng tràn ngập lòng tin nói, ta sẽ đem Hoàng gia giả Nhật làm thành trung tâm vui chơi giải trí đệ nhất Giang Thành, để nơi này trở thành biểu tượng vui chơi giải trí của người có thân phận địa vị. Trương Dương nhắc nhở Tô Tiểu Hồng nói, Hoàng Cung giả Nhật không thể kinh doanh theo cách cũ, hiện tại Giang Thành từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chăm chú ở chỗ này, vạn nhất xảy ra chuyện. Mặt mũi mọi người đều khó coi. Tô Tiểu Hồng thản nhiên cười nói, yên tâm đi, ta làm cho Kim Tôn nhiều năm như vậy, ngươi có từng gặp qua ta làm chuyện phi pháp chưa? Chuyện tiếp rượu, ca hát là khó tránh khỏi, việc phạm pháp ta sẽ không làm. Trương Dương cười cười, hắn đối với cái này cũng không có nhiều lòng tin. Tô Tiểu Hồng nói, sau này ngươi là đệ nhất khách quý, gocchuyenaudio.com, của nơi này của ta, đến lúc nào tiêu phí bao nhiêu toàn bộ miễn phí. Cảm ơn, chẳng qua ta cũng không có thói quen ăn quỳ. Tô Tiểu Hồng cười nói, không có việc gì, trở lại tắm rửa cảm thụ một chút văn hóa tắm rửa, ta mới mở một khu, dự định làm một trung tâm tập thể hình, cầu lông, bóng bàn, mọi thứ đầy đủ hết, lúc rảnh rỗi ngươi đến chơi. Trương Dương gật đầu, hắn biết Tô Tiểu Hồng trong lòng cảm kích mình, chẳng qua hắn giúp Tô Tiểu Hồng cũng không có cầu báo đáp. Tô Tiểu Hồng nhỏ giọng nói, Trương Dương, gần đây có gặp qua Phương Tổng hay không? Những lời này hình như hẳn là ta hỏi ngươi chứ, hai người các ngươi so với ta thân thiết hơn mà. Tô Tiểu Hồng liếc mắt chừng Trương Dương, chợt thở dài một hơi nói. Ngươi cũng biết hắn là người có tính cách chiếm hữu rất mạnh, cho rằng ta phản bội hắn. Cho nên, Trương Dương nói, có muốn ta cùng hắn giải thích một chút hay không? Tô Tiểu Hồng lắc đầu nói, không cần thiết, sau khi phát sinh việc lần này, ta cùng hắn sinh ra ngăn cách rất sâu, sau này đi bước nào tính bước đó. Hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi. Trương Dương biết Tô Tiểu Hồng vẫn quan tâm Phương Văn Nam, miệng uống ly cà phê nói. Phương không có vấn đề gì, hắn là người rất kiên cường, chuyện này chắc là có thể chống đỡ qua, chẳng qua cần phải cho hắn thời gian. Tô Tiểu Hồng nói, đến tột cùng người nào hận hắn như thế? Trương Dương trong lòng mặc dù đã khả nghi một người thế nhưng sự việc trước khi có chứng cứ xác thực thì không thể nói. Hắn cười cười nói, Phương Tổng lần này đem tất cả tinh lực đều đặt trên công trình đường vòng 3, biết đâu công tác có thể giảm bớt thống khổ trong lòng hắn. Điện thoại di động Trương Dương lúc này đột nhiên vang lên, là Khương Lượng gọi điện thoại tới, hắn thấp giọng nói cho Trương Dương, bản án Phương Hải Đào bị giết có tiến triển đột phá, đã tìm được nghi phạm. Bất quá nghi phạm rất cứng miệng, một mực chắc chắn không có giết Phương Hải Đào. Tổ chuyên án tiến hành vài lần thẩm vấn đối với hắn, nhưng đều không có biện pháp nào, vẫn là Tần Bạch nhắc nhở Khương Lượng, nói Trương Dương đối với bức cung rất giỏi, Khương Lượng dưới tình huống bất đắc dĩ mới tìm tới Trương Dương. Trương Dương hỏi rõ chỗ bọn họ, lập tức đi ô tô tới trại tạm giam, Vinh Bằng Phi cho Khương Lượng quyền lực tương đối lớn, phụ trách cái án tử này vừa có Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong cùng Tần Bạch ba bọn họ đều không có khả năng bán đứng Trương Dương, cho nên Trương Dương thay cảnh phục trà trộn vào phòng thẩm vấn, chẳng qua hắn cũng có một điều kiện tiên quyết, thời gian bức cung, không một ai được vào. Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong đối với cái này cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Trương Dương không đem phạm nhân giết chết là được, mặc dù bọn họ không vào phòng thẩm vấn, vẫn có thể thông qua thủy tinh một chiều quan sát tình hình bên trong. Khương Lượng ba người gần đây khổ cực tới rồi cực điểm, từ khi Phương Hải Đào bị giết đến bây giờ hầu như không có ngủ qua một giấc ngon lành, đang tại chỗ phối hợp bảo vệ, bọn họ đối với toàn bộ phạm nhân cùng ngày tại nhà hàng dùng cơm tiến hành loại bỏ, rốt cục có người cung cấp đầu mối, kẻ khả nghi giết chết Phương Hải Đào gọi là Ngụy Trường Quý, từng có tiền án tiền sự nhiều lần sử dụng bạo lực, có ba gã phạm nhân chứng nhận Ngụy Trường Quý lúc đó cùng Phương Hải Đào cách rất. gocchuyenaudio.com Gần, Ngụy Trường Quý thân cao to cường tráng, cạo chọc đầu, trên cái đầu bóng lường có một con nhện, tướng mạo khá hung ác. Trương đại quan nhân mặc cảnh phục uy phong lẫm lẫm tiêu sái vào phòng thẩm vấn, lập tức liền khóa trái cửa lại. Ngụy Trường Quý là một tên giảo hoạt, nheo con mắt lại nhìn Trương Dương. Thấy vẻ mặt trẻ tuổi Trương Dương, thằng nhãi này không nhịn được lộ ra một tia khinh miệt mà cười châm biếm, Khương Lượng là cái loại dân anh chị hắn còn không sợ, huống chi là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Trương Dương cười sờ sờ cái đầu bóng lưỡng Ngụy Trường Quý. Ngụy Trường Quý lắc mạnh cái đầu, làm gì? Trương Dương liền giơ tay tát một cái xuống phía dưới, thành thật một chút cho ta. Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong giám sát bên cạnh cười khổ liếc mắt nhìn nhau, còn tưởng rằng hắn có chiêu gì mới, đi vào liền ra tay. Khương Lượng hướng Đỗ Vũ Phong nói, ngươi chuẩn bị cho tốt, Trương Dương mạnh tay có thể đánh chết người chúng ta đều không may. Tần Bạch ngược lại đối với Trương Dương rất có lòng tin. Không có việc gì, Trương Dương có chừng mực, chúng ta kiên trì đi nhìn tiếp. Trương Dương làm ra vẻ đem cặp văn kiện ném ở trên bàn. Phương Hải Đào là ngươi giết sao? Không phải, ta nói cảnh sát các ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta không có giết hắn, các ngươi phá án thế này chẳng phải là oan uổng người tốt sao? Trương Dương nở nụ cười, ngươi là cái dạng không đứng đắn chó má còn dám nói mình là người tốt, Tê Dại, ngươi phạm quá ít tội, làm quá ít ác nghiệt đi, có thể chính mình cũng đếm không nổi. Thành thành thật thật mà khai cho ta, vì sao ngươi giết Phương Hải Đào? Người nào sai xử, còn có bao nhiêu đồng đảng? Ngụy Trường Quý lạnh lùng nhìn Trương Dương, loại cảnh sát mới ra trường này hắn thấy nhiều, tưởng là giở một chút khí thế là có thể bắt hắn nói thật, hắn có mà nằm mơ đi thôi. Bất quá hắn vẫn phát hiện Trương Dương cùng những cảnh sát khác có chút bất đồng, tiểu tử này thế nào mà cứ hễ há miệng là phun ra lời thô tục nhiều như vậy. Hắn đến tột cùng là lưu manh hay là cảnh sát? Trương Dương nhìn cái đồng hồ kim cương của mình một chút. Ngụy Trường Quý mắt lập tức phát sáng lên, chút nhãn lực ấy hắn cũng có, cảnh sát bình thường sao có thể mang được cái đồng hồ quý như vậy. Trương Dương không đếm xỉa tới nói, thời gian của ta có hạn, cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, bằng không thì ngươi sẽ thống khổ. Ngươi dọa à? Ngụy Trường Quý giận dữ hét. Trương Dương đã đứng dậy. Ngụy Trường Quý hung dữ trừng mắt nhìn Trương Dương, Trương Dương nhấc ngón tay nhẹ nhàng tại trên huyệt sau ót hắn bắn ra một phát. Ngụy Trường Quý chỉ cảm thấy cái đầu thoáng cái ông lên một phát. Trong đầu hơi nóng lên, sau đó mở rộng ra, giống như ngàn vạn căn cương châm theo điểm trung tâm hướng bốn phía phốc bắn đi. Ngụy Trường Quý che đầu, đau đến cả người cuộn lại trên mặt đất. Từ lúc chào đời tới nay hắn chưa bao giờ gặp qua thống khổ như vậy, hắn hận không thể tìm cầm búa đem đầu của mình bổ ra. Biến hóa bất ngờ để cho ba người bên trong buồng giám cũng vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn đối với thủ đoạn quỷ thần khó dò của Trương Dương đều có một chút chuẩn bị tâm lý, Khương Lượng tràn đầy băn khoăn nói. Sẽ không gây ra tai nạn chết người chứ? Vừa dứt lời, Trương Dương vỗ một cái trên cái đầu chọc của Ngụy Trường Quý. Sau một cái tát, sự đau đớn đến chế đi sống lại. Góc truyện audio.com của Ngụy Trường Quý nhất thời vô ảnh vô tung biến mất, hắn chưa hết hoảng sợ nhìn Trương Dương. Trương Dương cười nói, đây là để biết một chút chỗ tốt của việc làm người bình thường. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, tính nhẫn nại của ta là có hạn. Trương Dương xuất thủ như tia chớp, một ngón tay bắn vào cái đầu chọc của Ngụy Trường Quý. Ngụy Trường Quý vốn là cũng được cho là một tên cứng họng, tổ chuyên án thay nhau tra hỏi cũng không thể từ trong miệng hắn hỏi ra một chữ, hắn kêu rên nói. Giết ta đi, Trương Dương cười lạnh nói. Giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi. Chuyện ta vừa hỏi ngươi tất cả đều phải khai ra cho ta, thiếu một câu ta sẽ làm ngươi kết thúc cuộc sống ở đây luôn. Nếu như mỗi ngày 10 giờ đều gặp hành hạ như vậy, ngươi nói thử xem bao lâu sẽ chọn tự sát. Ngụy Trường Quý trong đôi mắt chỉ còn lại có sợ hãi, hắn run giọng nói. Tha ta, ta nói, Trương Dương gật đầu nói. Có người giết Phương Hải Đào hay không? Đúng, có người đáp ứng ta giúp ta tại tòa giảm hình phạt còn giúp ta chiếu cố lão bà cùng nhi tử của ta cho nên. Trương Dương chân chính muốn biết chính là người nào giật dây chuyện này, hắn giận dữ hét. Người nào sai xử ngươi? Lưu Ngũ ở Bắc Khu, ta, huynh đệ kết nghĩa của ta. Chuyện còn lại đã không cần phải nhờ đến Trương Dương rồi, Ngụy Trường Quý đã hoàn toàn bị Trương Dương dọa sợ rồi, hắn tìm người cố ý chế tạo ra vụ hỗn loạn, hấp dẫn những phạm nhân khác cùng sự chú ý của cảnh sát, sau đó nhân cơ hội dùng hung khí đã giấu trước đó đâm chết Phương Hải Đào, hắn đối với tội trạng thú nhận toàn bộ, đem mấy tên đồng bọn trong trại tạm giam hỗ trợ đều khai ra. Lúc rời trại tạm giam đã là 5 giờ chiều, Tần Bạch tiễn Trương Dương đến trước xe, hắn hướng Trương Dương dựng lên ngón cái. Trương Dương, ngươi thật giỏi. Sau đó thần thần bí bí nói. Lúc nào ngươi đem bộ công phu này dạy cho ta, sau này ta tra hỏi mọi việc đều thuận lợi rồi. Trương Dương cười nói, ngươi học không được, bất quá ta có thể dạy ngươi một bộ cầm nã cách đấu thuật, sau này chắc cũng có công dụng. Tần Bạch vui tươi hớn hở gật đầu. Điện thoại Trương Dương vang lên, là An Ngữ Thần đợi không được nữa gọi tới. Mắt thấy đã qua thời gian ước định rồi, Trương Dương cuống quýt lên xe, Tần Bạch đuổi theo nói. Cảnh phục ngươi còn chưa đổi lại kia. Trương Dương cười nói, cho ta mượn mặc một chút, ta lập cho các ngươi công lao lớn như vậy, cái này coi như cực khổ phí đi. Tần Bạch nhìn Trương Dương mặc cảnh phục lái xe cảnh sát gào thét đi, không thể làm gì lắc đầu. Lúc Trương Dương đi tới Nhị Chiêu, chỉ có một mình An Ngữ Thần ở đó chờ hắn, An Đạt Văn cùng Ngả Mễ chẳng biết đã đi đâu. Thấy Trương Dương người mặc cảnh phục khí vũ hiên ngang đi tới, An Ngữ Thần ha hả nở nụ cười. Trương Dương, ngươi thật là có chút phong thái cảnh sát. Hai người bọn họ đâu? Trương Dương đối với An Đạt Văn cùng tiểu tình nhân của hắn là Ngả Mễ rất không yên lòng. An Ngữ Thần nói, ngươi không phải nói đi Ngư Mễ Chi Hương ăn cơm sao? Bọn chúng lái xe đi trước rồi, thuận tiện đi xem Nhã Vân Hồ một chút, cho người ta một chút không gian riêng đi. Nàng lên xe của Trương Dương, hướng về phía kính trang điểm nhìn một chút, sau đó đem mái tóc phát ra sau ót, dùng dây cột tóc tùy ý buộc chặt lên. Trương Dương lúc này mới lưu ý đến nàng hôm nay lại mặc quần màu đen, hơn nữa đầu tóc cũng. Góc truyện audio.com, dài rất nhiều, so sánh với trước đây lộ ra hương vị nữ nhân nhiều hơn. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy, Trương Dương cười nói, ta chợt phát hiện ngươi càng lúc càng giống nữ nhân, An Ngữ Thần trừng mắt liếc hắn một cái nói, mồm chó không nhả được ngà voi, ta vốn là nữ nhân. Ta nói nha đầu, ta là sư phụ ngươi, lúc ngươi nói chuyện cùng ta có thể tôn trọng một chút hay không? Bản thân ta là muốn tôn trọng ngươi, nhưng ngươi tự nhìn lại chính mình một chút từ đầu đến chân xem có cái gì đáng giá cho ta tôn trọng. An Ngữ Thần có thói quen cùng Trương Dương đấu khẩu, nhưng trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Trương Dương nhớ tới ban đầu An Ngữ Thần một thân một mình đấu với hơn 10 người thanh niên Thanh Hà thôn thì bất giác nở nụ cười. Cười cái gì, ta đang cười ngươi vậy mà lại học làm nữ nhân, cười ta nữa ta đánh ngươi a. Còn cười, Ngư Mễ Chi Hương mặc dù xác định chuyển nhượng nhưng hiện tại vẫn là sản nghiệp của Phương Văn Nam. Hôm nay Phương Văn Nam cũng ở nơi đây, Trương Dương trước tiên dự định đến Thủy Tinh Các, lúc bọn họ tới An Đạt Văn cùng Ngả Mễ còn chưa tới, thời gian An Ngữ Thần đi gọi điện thoại, Trương Dương đi tới phòng làm việc Phương Văn Nam. Phương Văn Nam rõ ràng gầy đi rất nhiều, bên trong phòng làm việc sương khói lượn lờ. Từ trước đến giờ tôn trọng cuộc sống lành mạnh như Phương Văn Nam hôm nay hút thuốc lá rất nhiều, tóc của hắn cũng có chút bù xù, thấy Trương Dương đi vào, gật đầu coi như là chào hỏi, xem ra hắn cũng không biết được hung thủ giết con thực sự đã tìm được. Trương Dương thấp giọng nói, Phương Tổng, ta mới vừa nhận được tin tức hung thủ giết con ngươi đã tìm được rồi. Phương Văn Nam ngẩng đầu, đôi mắt bỗng đỏ lên, hắn từng ngụm thở hổn hển. Người nào? Trương Dương thở dài một hơi nói, ta vốn không muốn nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi không đủ tỉnh táo, bất quá ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, sát hại hắn là một phạm nhân tên là Ngụy Trường Quý, hiện tại cơ quan công an đã đem hắn cùng với đồng đảng bên trong trại tạm giam tất cả đều moi ra, bước kế tiếp chính là tìm ra người phía sau màn sai sử. Ngươi không nên nóng lòng, ta xem chuyện này hai ngày này sẽ có manh mối. Phương Văn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, ta chỉ muốn tra được là ai làm, ta sẽ làm hắn sống không bằng chết, ta sẽ để hắn cảm nhận được sự thống khổ như ta. Trương Dương phát hiện Phương Văn Nam thay đổi rất nhiều, nhân sinh bi ai cùng lắm là như thế, Phương Văn Nam thay đổi cũng hợp tình lý. Phương Văn Nam nói xong câu đó, có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, hy vọng ta không có ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm của ngươi. Kiều Mộng Viện có đi tìm ngươi hay không? Đi tìm ta nhưng đã bị ta cự tuyệt, nàng cho là ta đang cần dùng tiền gấp cho nên muốn giá thấp từ trong tay của ta tiếp nhận Ngư Mễ Chi Hương, đế hào thịnh thế đã bị nàng chiếm tiện nghi, lần này còn muốn làm y như vậy thật là tham lam a. Trương Dương nói, nàng đi tìm ta, nhờ ta khuyên ngươi đem Ngư Mễ Chi Hương chuyển cho nàng. Phương Văn Nam nói, ngươi không đáp ứng, Trương Dương hơi ngẩn ra, hắn không rõ vì sao Phương Văn Nam sẽ khẳng định như thế. Phương Văn Nam nói, Kiều Mộng Viện sở dĩ chọn Giang Thành làm nơi đầu tư là vì vị hôn phu của nàng Hứa Gia Dũng. Ở Trung Quốc, ở Bình Hải, Giang Thành cũng không phải là địa điểm đầu tư tốt nhất. Hứa Gia Dũng sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì phụ thân của hắn, bởi vì Giang Thành là nơi. Góc truyện audio.com, Hứa Thường Đức sinh sống và phát triển cũng là nơi Hứa Gia Dũng trưởng thành, hắn phải ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp. Trương Dương càng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Phương Văn Nam đã nhận thấy được Hứa Gia Dũng tới Giang Thành mục đích là vì hướng mình báo thù. Phương Văn Nam thấp giọng nói, ta nghe rất nhiều người nói là Hứa Thường Đức chết đi rất nguyên nhân rất lớn là vì thất bại trên mặt chính trị. Ở trước mặt cố thư ký không ngẩng đầu lên được, Hứa Gia Dũng vô cùng có khả năng đem cố thư ký trở thành kẻ thù của hắn, cho nên hận lây cố Giai Đồng. Trương Dương thật là bội phục trí tưởng tượng của Phương Văn Nam, bất quá nghĩ lại cũng có thể có, Hứa Thường Đức mặc dù là bị mình tìm được căn cứ chính xác bức tử, nhưng Cố Duẫn Trí cũng có chèn ép Hứa Thường Đức, nếu như không phải là có Cố Duẫn Trí làm núi dựa, tự mình cũng không thể nào có thực lực cùng Hứa Thường Đức chính diện giao phong. Phương Văn Nam nói, Cố tiểu thư cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, chuyện của nàng ngươi nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Trương Dương xem ra chính mình cùng Cố Giai Đồng quan hệ trong đó mặc dù không có công khai nhưng người ta trong lòng cũng minh bạch. Bất quá Phương Văn Nam hiển nhiên không có hoài nghi Hứa Gia Dũng đối phó hắn, dù sao hắn và Hứa Gia Dũng trước giờ không có bất kỳ đụng chạm. Trương Dương bởi vậy nghĩ đến Phương Văn Nam sở dĩ nói ra là để cho Cố Giai Đồng rút lui, cũng không muốn đụng đến Cố Duẫn Trí mà rước lấy phiền toái, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái, không muốn trêu chọc Hứa Gia Dũng, mặc dù hắn gặp phải đả kích nặng nhưng Phương Văn Nam đầu óc dù sao cũng là thanh tĩnh, để cho Cố Giai Đồng rút lui khỏi việc thi công tam hoàn lộ cũng là một loại cử động tự bảo vệ mình. Lúc 7 giờ rưỡi An Đạt Văn cùng Ngả Mễ mới đi đến Ngư Mễ Chi Hương. Hai người cũng là lần đầu tiên đến nội địa, mới vừa rồi bất thời giờ ở phụ cận Nhã Vân Hồ đi lòng vòng, đối với Giang Thành ấn tượng cũng không tốt, Ngả Mễ không ngừng oán trách tìm toilet khó khăn. Trương Dương đem bọn họ mời đến thủy tinh các, An Đạt Văn không uống rượu, Ngả Mễ dị ứng rượu cồn, An Ngữ Thần suy nghĩ đến thân thể cũng đã căn bản kiêng rượu rồi, phụng bồi Trương Dương uống hai chén, tóm lại bữa cơm này ăn rất bình thản. Trương Đại Quan Nhân cùng An Ngữ Thần có mấy lời nói với nhau nhưng An Đạt Văn cùng Ngả Mễ hai người trẻ tuổi này thật sự không có nhiều tiếng nói chung, nhất là nha đầu Ngả Mễ, lúc thì nói Giang Thành lạc hậu, lúc thì nói nội địa nghèo khó, một lát lại là người đại lục không vệ sinh, Trương Dương nghe vậy trong lòng phiền não không dứt. Nếu như không phải vì mặt mũi của hai tỷ đệ An Ngữ Thần thì hắn đã giơ chân sút nàng ra ngoài cửa rồi. Không tới một canh giờ đã ăn xong bữa cơm này, Ngả Mễ vừa la hét đi tìm trò tiêu khiển, An Ngữ Thần cười nói. Ngả Mễ, nội địa không giống với Hồng Kông, nơi này cuộc sống về đêm cũng không phong phú như bên kia của chúng ta, hơn nữa chúng ta lần này tới là vì ra ra cầu phúc không phải là đi du ngoạn. Ngả Mễ rầu rĩ không vui nói, sớm biết như vậy ta đã không đi theo tới. Trương Dương thấy người ta đang có hứng chơi cũng không muốn làm bọn họ mất hứng cho nên gọi điện thoại cho Tô Tiểu Hồng. Tô Tiểu Hồng mặc dù tiếp nhận hoàng cung giả nhật nhưng trước mắt việc làm ăn của Kim Tôn nàng vẫn còn xử lý thay, nghe nói Trương Dương muốn đưa mấy vị khách Hồng Kông tới. Gocchuyenaudio.com, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, huống chi nàng cùng An Ngữ Thần vốn là đã gặp mặt quan hệ với nhau cũng không tệ lắm, lập tức liền tỏ vẻ để cho bọn họ đi Kim Tôn chơi. An Ngữ Thần cũng không phải là lần đầu tiên đến Kim Tôn chơi. Lần trước lúc ở Kim Tôn, chính ở chỗ này đánh nhau. Nhớ tới kinh nghiệm lần trước, An Ngữ Thần bất giác nhớ tới Sở Yên Nhiên, hướng Trương Dương nói. Sở Yên Nhiên không có ở Giang Thành, Trương Dương cười nói, bà ngoại nàng tới, nàng theo bà du ngoại rồi. An Ngữ Thần cười nói, thật là tiêu dao tự tại, nói ta hay là nói nàng ấy. An Ngữ Thần liếc Trương Dương một cái nói, thiên hạ này còn con nữ nhân có thể ước thúc ngươi sao? Có, người nào, mẹ ta, An Ngữ Thần khanh khách nở nụ cười, mấy người đi tới hộp đêm Kim Tôn, Trương Dương mặc một thân cảnh phục đi vào cũng không thích hợp, từ Dương phía sau tìm được một cái áo tê sớt để thay. Tô Tiểu Hồng sau khi nhận được điện thoại đã đi tới Kim Tôn trước cửa chờ. Thấy An Ngữ Thần, nàng cười đi tới nghênh đón, cầm An Ngữ Thần hai tay thân thiết nói. An Tiểu Thư thật lâu không có tới Giang Thành rồi, không thấy bóng dáng đâu cả. An Ngữ Thần mỉm cười nói. Hồng tỷ vẫn xinh đẹp như vậy, ta từ Hồng Kông tới có mang quà cho tỷ đây. Ngày mai ta đưa tới cho tỷ. Kể từ khi An gia phát sinh biến cố về sau, An Ngữ Thần cả người thành thục rất nhiều, không hề giống quá khứ tùy hứng cùng điêu ngoa nữa. Tô Tiểu Hồng dịu dàng cười nói, người thật xa tới mà còn mang quà làm gì chứ, mau mời vào. Các trò tiêu khiển của Kim Tôn còn rất đơn điệu, An Đạt Văn cùng Ngả Mễ đi vào trong sàn nhảy nhảy trong chốc lát liền uể oải trở lại, Tô Tiểu Hồng nhìn ra hai vị trẻ tuổi không chơi được tận hứng mỉm cười nói. Các trò tiêu khiển ở nội địa còn rất ít vì tiêu khiển nghiệp mới vừa khởi bước tự nhiên không cách nào so sánh cùng Hồng Kông, bất quá các ngươi yên tâm, thời điểm các ngươi tới lần sau, Hoàng gia giả nhật sẽ khai trương, ta sẽ dựa theo tiêu chuẩn cao nhất của hộp đêm Á Châu để xây dựng. Ngả Mễ ngáp một cái nói. Mệt quá, Đạt Văn, chúng ta đi về trước đi. An Ngữ Thần mới vừa cùng Tô Tiểu Hồng nói đến chuyện làm ăn không khỏi nhíu mày, cô Ngả Mễ này thật là không hiểu chuyện, An Đạt Văn cười nói. Tỷ ta mang nàng trở về nha, Trương Dương vốn định đưa bọn họ về, An Đạt Văn nói. Đem xe của ngươi cho ta mượn, lát nữa ngươi tới quán rượu lấy. Trương Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, đem cái chìa khóa đưa cho hắn, An Ngữ Thần lo lắng bọn họ hồ đồ, dặn dò An Đạt Văn nói. A Văn, các ngươi trực tiếp trở về, không nên hồ đồ a. An Đạt Văn cười nói, yên tâm đi, đường xá cũng không xa, đường đi ta cũng nhớ hết rồi. Ngả mề ánh mắt díp lại không mở ra được rồi, ghé vào An Đạt Văn trên người không ngừng ngủ gà ngủ gật. Trương Dương cười nói, mau trở về đi, chúng ta nói chuyện một chút, lát nữa ta đem chị ngươi trở về. Sau khi An Đạt Văn cùng ngả mễ đi, An Ngữ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhẹ thở dài một tiếng nói. Ta thật là không rõ, A Văn ưu tú như thế làm sao lại yêu ngả mễ, cô gái nhỏ này ngay cả trong nước cũng chưa tốt nghiệp lại làm xã hội đen Đài Loan. Tô Tiểu Hồng nói, chuyện tình cảm tình rất khó nói. Nàng liếc một cái Trương Dương nói, Trương chủ nhiệm hình như là mới tốt nghiệp vệ giáo thì phải. Trương Dương bất mãn nhìn Tô Tiểu Hồng một cái, ta nói Hồng tỷ này. Người có chủ tâm bôi xấu ta có phải hay không? Ta đã có hàm thủ. gocchuyenaudio.com Chính quy khoa triết học của trường đảng tỉnh Bình Hải, không bao lâu ta đã là trình độ học vấn trình độ khoa chính quy cũng coi là phần tử trí thức cao cấp nhất rồi. Tô Tiểu Hồng cười nói, ta vốn không có bôi xấu ngươi, ta là muốn nói anh hùng chưa có hỏi xuất xứ, không thể bởi vì trình độ học vấn của người ta thấp mà xem thường người ta, mỗi người đều có sở trường của mình. Nàng bưng ly hồng tửu kính An Ngữ Thần một chén. Từ Trương Dương nàng biết chuyện tình Hoàng Cung giả Nhật, An Ngữ Thần giúp nàng xuất lực, nếu như không phải nàng hỗ trợ tạo áp lực, Chu Thủy Sinh cũng sẽ không cam lòng cắt thịt đáp ứng chuyển nhượng hộp đêm. Thời điểm hai người nói chuyện phiếm, Trương Dương nhận được điện thoại của Thì Duy, hẹn hắn ngày mai cùng đi đập chứa nước Nam Hồ ăn cơm dã ngoại. Trương Dương trước liền đáp ứng các nàng, cùng Thì Duy hẹn tốt thời gian địa điểm. An Ngữ Thần lần này tới Giang Thành, trừ việc cầu phúc cho Gia Gia còn muốn cùng Giang Thành thị chính phủ bàn bạc toàn bộ vấn đề khai phá quảng trường buôn bán Nam Lâm Tự. Hiện tại thị chính phủ Giang Thành tại vấn đề công xưởng dệt vẫn chưa xử lý tốt, làm cho An Gia cũng có chút để ý. Tô Tiểu Hồng đối với một ít tình huống hết sức quen thuộc, nàng nhẹ giọng nói. Phương Tổng cùng quản đốc xưởng trưởng nhà máy dệt Trương Trung Tường quan hệ không tệ, Trương Trung Tường cũng tận lực, bất quá hắn ở công xưởng dệt uy tín cũng tốt. Hiện nay khu Văn Uyên lại muốn đem hắn bắt lại, nội bộ công xưởng dệt rất loạn, những công nhân kia kéo bè kết phái, cũng muốn từ thành phố kiếm một ít bồi thường. Sau khi công xưởng mới xây xong, bởi vì thiết bị đổi mới, cho nên trong xưởng vốn có nhiều công nhân đều gặp phải vấn đề cắt giảm biên chế, bọn họ cùng thành phố nói điều kiện chính là vì vấn đề công xưởng phá bỏ và rời đi nơi khác, cho nên mới không thể tránh khỏi liên quan đến các ngươi. An Ngữ Thần nhíu mày. Thật là phiền toái, phía ta đã đưa ra rất nhiều nhượng bộ, nếu như Giang Thành thành phố đem trách nhiệm đẩy cho một bên chúng ta cũng có chút quá đáng. Lúc nói lời này nàng nhìn Trương Dương. Trương Dương cười nói, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta hiện tại chịu trách nhiệm cải cách xí nghiệp, không phải là chịu trách nhiệm khai phá du lịch. An Ngữ Thần nói, ngươi tất nhiên phải chịu trách nhiệm, nếu như không phải là ngươi hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ ông nội của ta, lão nhân gia ông làm sao tới Giang Thành đầu tư. Ngươi đừng nói như vậy, Thanh Thai Sơn là Thanh Thai Sơn, Nam Lâm Tự là Nam Lâm Tự. Ban đầu phía đầu tư Nam Lâm Tự vốn là tập đoàn Benin, là ngũ thúc An Đức Hằng của ngươi muốn nhúng tay, đem công việc thi công Nam Lâm Tự đoạt mất, hiện tại rước lấy phiền phức cũng không thể đem trách nhiệm tất cả đều đẩy ở trên người của ta. Tô Tiểu Hồng cười nói. Chuyện này ta đứng ở phía An Tiểu Thư, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi thân là chủ nhiệm ban cải cách xí nghiệp Giang Thành, nếu như làm tốt việc cải cách công xưởng dệt tất nhiên sẽ không xảy ra nhiều vấn đề như vậy, hiện tại có vấn đề không tìm ngươi thì tìm ai? Trương Dương ha hả cười nói, cùng nữ nhân phân rõ phải trái đúng là không thể được. An Ngữ Thần ngáp một cái nói, ta cũng mệt rồi, có việc gì ngày mai rồi hãy nói. Tô Tiểu Hồng đứng lên nói. Ta tiễn các ngươi, nàng lấy xe Audi của mình hướng thị chính phủ Nhị Chiêu đi tới, nhanh chóng đi tới cửa lớn Nhị Chiêu thì Trương Dương nhận được điện. gocchuyenaudio.com, thoại của Khương Lượng ở trong điện thoại lộ ra vẻ rất tức giận, chỉ kém không có mắng thôi. Này Trương Dương, tiểu tử ngươi làm cái gì đó? Trương Dương còn tưởng rằng trại tạm giam đã xảy ra chuyện. Sự việc thế nào, ngươi còn hỏi ta, ngươi lập tức đến cầu Nam Môn, hừ, đúng là suối quẩy. Trương Dương lập tức ý thức được chuyện này, cùng hắn cho mượn chiếc xe cảnh sát có liên quan, hai người An Đạt Văn cùng ngả mễ khẳng định đã xảy ra chuyện, hắn không có lộ ra, hướng Tô Tiểu Hồng nói. Hồng tỷ cầu Nam Môn, nhanh, chờ đến cầu Nam Môn, Trương Dương bị tình cảnh trước mắt làm sợ hết hồn, chiếc xe cảnh sát kia bây giờ nằm chỏng vó trên lối đi bộ tại ngã tư, bên cạnh còn có một chiếc xe BMW hoàn toàn thay đổi diện mạo, xa hơn mét chút nữa còn có một chiếc xe Volvo màu đen lật nghiêng trên bồn hoa. Chung quanh có hai chiếc xe cảnh sát, An Ngữ Thần đầu tiên từ chỗ cảnh sát bao vây tìm được An Đạt Văn máu đầu máu mặt tràn lan. Nàng lo lắng hét lên một tiếng, chiếc xe mới vừa dừng hẳn, liền vọt đi xuống, Trương Dương lo lắng nàng xúc động liền đuổi theo, một phát bắt được cánh tay An Ngữ Thần thấp giọng nói. Để ta xử lý, Khương Lượng đã chạy tới nơi đó, thấy Trương Dương tới đây, hướng hắn vẫy vẫy tay, Trương Dương cùng hắn đi tới một bên, Khương Lượng mắng. Khốn kiếp ngươi hại ta rồi, Trương Dương cười khổ nói. Chỉ do trùng hợp rốt cuộc tình huống thế nào, Khương Lượng nói. Hai người trẻ tuổi này lái xe cảnh sát ở trên đường chơi trò cảnh sát bắt cướp vừa vặn đụng phải một đám chơi xe, đem người ta chọc giận cho nên xảy ra tranh chấp, bọn họ cũng thật giỏi, trực tiếp đi đụng xe người ta, chiếc xe Volvo là bị bọn họ làm cho lật nhưng không làm gì được chiếc BMW kia nên biến thành cục diện rắc rối bây giờ. Có làm bị thương người ta không? Khương Lượng hướng An Đạt Văn nhìn một chút thấp giọng nói. Nữ bị thương, đoán chừng tay gãy xương, đang ở bên kia chờ xe cứu thương rồi, người ta bên kia cũng có hai người bị thương, bất quá cũng là vết thương nhẹ. Hắn dừng lại một chút thấp giọng nói, đoán chừng hai tiểu tử kia cũng có chút ra thế, luôn mồm muốn kiện bọn họ. Trương Dương đi tới, ba người bị thương cũng ở đây chờ xử lý vết thương. Trương Dương đi tới bên cạnh Ngả Mễ, nhìn một chút cánh tay trái bị thương của nàng, chỉ chật khớp bình thường cho nên đưa tay ra cầm cánh tay nàng nhẹ nhàng di động, chỗ chật khớp nhất thời khôi phục như cũ. Ngả Mễ kêu thảm một tiếng, lúc này mới phát hiện hiện cánh tay của mình đã khôi phục tự nhiên, đứng lên quơ quơ cánh tay thử sau đó liền xông lên hướng một gã bị thương nằm dưới đất nhấc chân đạp mạnh tới. Bà mẹ mày, đâm xe ta à, Trương Dương cũng không ngờ tới nàng lại hung hãn như vậy, tên bị thương nằm trên mặt đất bị Ngả Mễ đạp một cước phải ngồi dậy, nổi giận mắng. Con, có tin ta giết chết ngươi hay không? Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Dương trên người, không khỏi hơi ngẩn ra. Trương Dương cũng nhận ra tiểu tử này, thì ra là Lương Siêu con của chủ nhiệm ban chiêu thương Đồng Hồng Ngọc, đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới người An Đạt Văn cùng Ngả Mễ đụng phải dĩ nhiên là hắn. An Ngữ Thần đi tới đem Ngả Mễ kéo qua một bên. Trương Dương cười híp mắt đi tới trước mặt Lương Siêu. Là ngươi à, chiếc xe là của ngươi là cái nào? Lương Siêu đã nếm thiệt thòi từ Trương Dương, trong lòng mặc dù hận hắn nhưng hắn cũng rõ ràng đạo. Góc truyện audio.com, Lý Hảo Hán không chấp thiệt thòi trước mắt, Trương Dương tại trước ký túc xá của thành phố ủy thị chính phủ cũng dám đánh hắn, người như thế cũng không phải là dễ trêu chọc. Lương Siêu trợn mắt nhìn Trương Dương một cái, không có để ý tới hắn. Trương Dương thở dài một hơi nói. Ngươi nói xem buổi tối ngươi lái xe ra ngoài làm cái gì hả? Lái xe đi dạo, hai chiếc xe này cũng đẹp quá đi. Tiền lương của mẹ ngươi so với ta cao hơn có tí chút, có thể mua được nó hay sao? Trương đại quan nhân đủ âm trầm, trước tiên nhắm ngay vào điểm yếu của người ta. Lương Siêu vừa nghe trong lòng cũng có chút sợ hãi, hắn biện bạch nói. Ta tự mua, sách, thật là có bản lĩnh, đi làm chưa được hai ngày, tiền lương còn không bằng ta, ngươi cũng có thể mua nổi xe này à? Ta mượn của bạn, Lương Siêu biết mình nói sai nói. Trương Dương nở nụ cười vỗ vỗ trên bả vai của tên bị thương kia. Hai chiếc xe đều là của ngươi. Ngươi thật có tiền, tên bị thương kia là Bàng Trường Đông con của Cục trưởng Cục Tài chính Giang Thành Bàng Bân, hắn cũng không muốn cho cha thêm phiền toái. Ta cũng mượn, Trương Dương cười càng vui vẻ, hắn sở dĩ vui vẻ là bởi vì phát hiện hai tiểu tử này bị thương cũng không nặng, hơn nữa xe của bọn chúng lai lịch không rõ, có cái này điều kiện tiên quyết chuyện liền dễ giải quyết rồi. Vết thương trên người Bàng Trường Đông cùng Lương Siêu căn bản cũng là bị An Đạt Văn làm ra. Mới vừa rồi cảnh sát đã làm ghi chép bởi vì Ngả Mễ bị thương, An Đạt Văn tựa như con thú hoang tức giận xông lên liền đem hai người đánh cho. Đừng xem An Đạt Văn yểu điệu thư sinh, xuất thủ cũng vô cùng nặng, Lương Siêu cùng Bàng Trường Đông thân thể cường tráng, hai người hợp lực cũng không đánh lại hắn. Không bao lâu Cục trưởng Cục Tài chính Bàng Bân, chủ nhiệm chiêu thương Đồng Hồng Ngọc tất cả đều chạy tới hiện trường. Người ta là phụ huynh, quan tâm con mình cũng là việc không thể bình thường hơn. Bàng Bân thì không sao, Đồng Hồng Ngọc đau lòng con, tới đó liền ồn ào lên, yêu cầu nghiêm trị người gây ra họa. Bàng Bân thấy được Trương Dương liền hơi ngây ra. Trương Dương đã cười hướng hắn chủ động nghênh đón, nam nhân trong lúc khơi thông dù sao dễ dàng hơn một chút. Mặc dù Trương đại quan nhân cũng am hiểu khai thông cùng phái nữ có điều phần lớn là nữ nhân trẻ tuổi. Trương Dương câu nói đầu tiên là... Bàng cục cũng may không có xảy ra chuyện lớn gì. Người bên trong thể chế Giang Thành ai chả biết Trương Dương là một nhân vật khó chơi. Bàng Bân mặc dù cũng đau lòng cho con, nhưng sau khi hiểu Trương Dương đứng ở phía đối phương, lập tức liền làm ra quyết định chuyện này tốt nhất xử lý đơn giản, làm lớn đối với người nào cũng không có lợi. Cách Trương.